Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 700, ngoại truyện, Lý Cẩm Vân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn nữa rồi, 5 năm nay, vì tiền bạc mà Lý Cẩm Vân lo đến tối tăm mặt mũi. Chỗ nào thiếu thì đáp vào, chẳng khác nào lấy đông vá tây, nếu không vì thể diện của hoàng thất, e là hắn đã đem hết mấy món báu vật trong cung ra ngoài cầm cố rồi. Giang Nam, Lưỡng Quảng, thuế khóa trong 5 năm qua đã tăng đến 3 phần, cao đến mức không thể cao hơn được nữa. Nếu còn tăng tiếp, chỉ sợ dân chúng nơi nơi lại nổi dậy làm loạn. Nghĩ lại lúc phụ hoàng bằng tuổi hắn bây giờ đã lần đầu ngự giá tuần du Giang Nam. Giang Nam khi ấy ca hát líu lo, cảnh sắc phồn hoa còn vượt cả kinh thành, bách tính hân hoan chờ đón thánh nhan. Người người cắt vải may áo quần mới, mong được diện mạo rực rỡ nhất để ra nghênh giá. Triều đại đẹp đẽ ấy cứ thế lặng lẽ đi đến hồi kết mà chẳng ai hay biết. Lý Cẩm Vân tự cho mình là một vị hoàng đế cần mẫn. Mỗi ngày chưa sáng hắn đã lâm triều, canh ba mới rời tấu chương mà về hậu cung. Có hôm bận việc quá, hắn bèn ngủ lại luôn ở ngự thư phòng. Hắn ôm đầy nhiệt huyết trong lòng, muốn trở thành vị minh quân, để dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, bởi chỉ có như vậy, hắn mới không phụ lòng người đã giao giang sơn cho mình. Chỉ tiếc, giấc mộng ấy bị hiện thực xé toạc không thương tiếc. Trong lòng Lý Cẩm Vân dâng lên một nỗi bất lực vô phương xoay sở. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, hắn thường nghĩ, nếu huynh ấy làm hoàng đế, giang sơn này sẽ ra sao? Liệu huynh ấy có rơi vào cảnh đầu tắt mặt tối như mình hiện giờ không? Nỗi buồn trào dâng, Lý Cẩm Vân chợt lên tiếng. Chu đại nhân, khanh có kế sách gì hay chăng? Chu Khải Hằng cười nhạt trong lòng. Còn có cách gì hay được nữa? Bạc hắn tham ô bao năm phần lớn đã dâng ra lúc đại chiến với Hung Nô. Mấy năm nay vì giữ mạng mà lại dâng thêm không ít. Làm quan tham cả đời. Cuối cùng hai tay trắng, không phải lỗ vốn thì là gì? Hồi bẩm hoàng thượng, thần chỉ có một cách, cho tề tướng quân lui quân dưỡng sức, đừng giao chiến với giặc qua nữa. Sao được? Trịnh Minh An bỗng nổi giận, không đánh, chẳng phải để giặc qua ngày càng lộng hành hay sao? Chu Khải Hằng cười khẩy, đánh, đánh, đánh, đánh toàn bằng bạc, bạc đâu ra? Hay là Trịnh đại nhân quyên góp chút đi. Cái đó, Trịnh Minh An nghẹn lời. Chu Khải Hằng ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, đánh mãi thế này không phải cách. Thực sự nên dừng lại rồi. Nay Đại Tân đã không còn sức đánh tiếp. Lý Cẩm Vân nhìn ông ta không chớp mắt, như muốn nhìn thấu thật giả trong lời nói ấy. Giây phút ấy, gương mặt vị đế vương trẻ tuổi ngơ ngác, gần như thất hồn lạc phách. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho tề tướng quân đóng quân tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, huấn luyện thủy binh cho tốt, lui chiều, vương trực vung phất trần, cất giọng the thế, Lý Cẩm Vân chẳng còn tâm trí nghe quần thần hô vạn tuế. Hắn quay đầu bỏ đi khỏi nơi quỷ quái này, sau lưng là tiếng vương trực dịu giọng dỗ dành. Hoàng thượng, đến giờ dùng điểm tâm rồi. Bữa sáng, 10 món mặn, 8 món điểm tâm, một bát cháo dưỡng sinh. Mưa vừa tạnh, gió se se nổi lên. Lý Cẩm Vân ngồi một mình trước bàn ăn, cầm đũa mà không biết nên gắp món nào. Vương Trực nhìn một lúc rồi cười nói. Hoàng thượng, hay là mời Thục Phi nương nương tới dùng bữa cùng người. Lý Cẩm Vân chỉ xua tay. Chẳng nói đồng ý cũng chẳng phản đối. Vương Trực lập tức cho người đi mời. Chưa bao lâu sau, Thục Phi đã ăn mặc chỉnh tề bước vào, gắp cho hoàng đế vài đũa thức ăn, dịu dàng cười, vài món nhỏ của ngự thiện phòng hôm nay làm thanh đạm. Hoàng thượng nếm thử xem. Lý Cẩm Vân mỉm cười gật đầu. Thục Phi là con gái hình bộ thượng thư, năm nay vừa tròn 18. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên giường lại chẳng câu nệ, không giống mấy phi tần khác vừa thấy hắn đã nín thở như khúc gỗ. Lý Cẩm Vân đã sớm tính, nếu nàng mang thai thì cứ thuận theo mà thăng vị. Hôm nay nàng mặc áo ngắn màu xanh lục nhạt thêu bách điệp. Eo buộc khéo léo, bên dưới là váy dài màu vàng nhạt thêu hoa ngọc lan. Chỉ đeo vài chuỗi ngọc trai trắng sữa, trên tóc cài nghiêng một cây châm phỉ thúy, thả xuống một sợi lưu tô bạc mảnh, trông rất thanh tao nhã nhặn. Nước trong xinh sen, trời xinh thanh khiết, thục phi của trẫm quả là khác biệt. Thục phi nghe hắn khen thì vui mừng, ngượng ngùng đáp, hoàng thượng không chê thần thiếp mảnh mai là tốt rồi. Lý Cẩm Vân cười, tối nay, để dành cửa cho trẫm đấy. Hoàng thượng, Vương Trực nhẹ giọng nhắc nhở, hôm nay là rằm. Nụ cười trên mặt Lý Cẩm Vân chợt nhạt đi. Thục phi liếc nhìn Vương Trực, nhỏ giọng nói, phải rồi, mồng một, rằm hoàng thượng phải nghỉ lại cung hoàng hậu. Thần thiếp để dành cửa ngày kia, nếu ngài đến muộn, thần thiếp không tha đâu. Lý Cẩm Vân gật đầu, nghe theo lời nàng. Thục phi nghe vậy thì lòng mừng rỡ, bèn lớn gan tựa đầu vào cánh tay Lý Cẩm Vân. Hắn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người nàng, nụ cười càng thêm đậm. Nếu hậu cung ai cũng ngoan ngoãn biết điều như Thục phi thì hay biết mấy. Hoàng hậu giá đáo. Vương Trực vừa nghe bốn chữ ấy thì lén liếc về phía hoàng thượng. Thoáng một ánh nhìn vội vàng rồi nhanh chóng quay người ra nghênh đón. Thục phi lập tức thu lại vẻ dịu dàng trên mặt, đứng nghiêm chỉnh hành lễ. Cảm giác trống trải đột ngột mất đi trọng lượng nơi tay khiến Lý Cẩm Vân cũng thấy lòng mình trống rỗng lạ lùng. Nét mặt hắn dần trầm xuống. Tiêu Phù Dao bước vào, ánh mắt không dừng lại nơi Lý Cẩm Vân, mà quét qua Thục phi, khóe môi hiện lên một nét cong ý nhị. Thục phi bắt gặp ánh nhìn của hoàng hậu, vội khom người hành lễ, thần thiếp xin vấn an nương nương. Chốn hậu cung xưa nay tranh đấu không ngừng, ngấm ngầm làm nũng, bày vẻ đáng yêu như Thục phi đây mới là đáng sợ thực sự. Tiêu Phù Dao tươi cười, đứng dậy đi, tỉ muội trong nhà cả, không cần đa lễ. Thục phi mới đứng dậy, ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước. Vương Trực thi lễ, mặt mày rạng rỡ, nương nương đã dùng điểm tâm chưa? Vẫn chưa. Tiêu Phù Dao tiến lên hành lễ với hoàng đế, thần thiếp mặt dày qua đây ăn ké chút với hoàng thượng. Lý Cẩm Vân hờ hững liếc nàng, hoàng hậu ngồi đi. Tiêu Phù Dao an vị, Vương Trực đích thân dâng cháo lên. Nàng mỉm cười, Thục phi cũng ngồi đi. Thục phi lúc này mới dám ngồi xuống, mà cũng chỉ dám ngồi nửa ghế. Chốn hậu cung được sủng đã khó, giữ được sủng ái lại càng khó hơn. Tuy hoàng thượng chẳng thân thiết gì mấy với hoàng hậu, nhưng dù sao hai người cũng là phu thê kết tóc. Hoàng hậu lại nắm quyền lục cung, Thục phi không dám mạo phạm. Hoàng thượng, Tiêu Phù Dao mở lời, hôm nay thần thiếp đến sớm là có chuyện vui muốn báo với người. Lý Cẩm Vân nhướng mày nhìn nàng. Tiêu Phù Dao cười, gần đây Lệ Tần không khỏe, cả ngày mơ màng, chẳng có chút khẩu vị nào. Thần thiếp đoán là có hỉ, sáng nay đã cho người mời thái y bắt mạch. Chúc mừng hoàng thượng, là hỉ mạch đó, thật sao? Lý Cẩm Vân mừng rỡ. Thần thiếp nào dám lừa người. Tiêu Phù Dao lấy khăn chấm chấm khóe miệng, thần thiếp cùng hoàng thượng đến xem thử đi. Lệ Tần thấy hoàng thượng chắc sẽ ăn thêm được mấy miếng. Đi, theo chấm xem thử. Trong lòng Lý Cẩm Vân vô cùng phấn khởi, lập tức đứng dậy rảo bước ra ngoài. Trong hậu cung, ngoặt Tiêu Phù Dao sinh được một hoàng tử, suốt 5 năm nay chưa ai mang thai, lần này là người đầu tiên. Tiêu Phù Dao từ tốn đứng dậy, ánh mắt lướt qua Thục phi, hàm ý sâu xa cười, bao nhiêu món ngon thế này, Thục phi chớ để phí nhé, cứ từ từ mà dùng. Cách chương.